Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 214.215.216, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 214 Linh Môi Quá Khứ Đen Tối của Tống Tiến Sĩ. Lúc Phản Già La mỉm cười nói muốn tặng một thế giới hoàn chỉnh cho anh, Tống Duệ kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã ngã nhào vào bồn tắm ở phía sau. Anh cố bình ổn tâm tình, dò xét hỏi, em nói một thế giới hoàn chỉnh là có ý gì? Người trẻ tuổi bây giờ khi bày tỏ với người yêu rất thích nói. Thông qua tiếp xúc bàn tay, Phản Già La cảm ứng được tâm tình của Tống Duệ đang rất hỗn loạn, cậu không khỏi kinh ngạc nhướng mày. Nhưng cậu rất tôn trọng Tống Tiến Sĩ, trong tình huống không được đối phương đồng ý cậu tuyệt đối sẽ không tự ý xem trộm nội tâm của anh, vì thế chỉ có thể tò mò hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Tống Duệ thu lại cảm xúc hỏi ngược lại, lời em vừa nói có ý gì? Phản Già La lắc đầu, lại đặt câu hỏi, anh có thể cảm nhận được đau đớn của tử vong không? Có thể, câu trả lời của Tống Tiến Sĩ làm Phản Già La cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có thể tiếp tục hỏi. Vậy vui sướng thì sao? Cũng có thể, Tống Duệ khẳng định gật đầu, tình cảm của anh từ khi nào trở nên hoàn chỉnh như vậy? Sao tôi không biết, Phản Già La muốn buông tay Tống Duệ, cậu cho rằng đối phương cần món quà này, nhưng hiện giờ xem ra đã không cần nữa rồi. Thế nhưng Tống Duệ lại nắm chặt tay cậu, vừa cười vừa nói. Chỉ cần có em, tôi liền có thể cảm nhận được tất cả tâm tình. Tôi thông qua em cảm nhận được nỗi đau của tử vong, cũng cảm nhận được vui sướng của cuộc sống, em là một cánh cửa sổ để tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài. Phản Già La hiểu ra, dùng đầu ngón tay gõ gõ cổ tay anh, suy đoán. Là vì từ trường của tôi à, chúng nó hỗ trợ anh cảm nhận tâm tình của thế giới bên ngoài. Tống Duệ, anh đột nhiên cảm thấy trước đó mình quả thực quá ngu xuẩn khi cho rằng Phản Lão Sư có thể nói ra một lời tâm tình lãng mạn. Phản Già La, Tống Duệ kéo người trước mặt tới gần hơn một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đen kịt của cậu nghiêm túc nói. Tôi có thể thông qua em để cảm thụ tâm tình vì em chính là em, không liên quan tới năng lực của em. Em bi thương, tôi cũng sẽ bi thương. Em vui sướng, tôi cũng sẽ vui sướng. Thấy thanh niên nhíu chặt mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc, anh liền sửa lời. Dù sao em cũng là bằng hữu duy nhất của tôi không thể không quan tâm cảm xúc của em. Bằng hữu duy nhất, định nghĩa này đối với Phản Già La rất quan trọng, vì vậy cậu lập tức hiểu được ý của Tống Tiến Sĩ, cười khẽ nói. Anh dựa vào cảm nhận của tôi, chậm rãi học được cộng tình. Vậy người khác thì sao? Loại năng lực cộng tình này có hiệu quả với người khác không? Tống Duệ lắc đầu thở dài. Vô hiệu, Phản Già La cảm nhận được cảm xúc uể oải, vô lực cùng bất đắc dĩ của Tống Duệ, cậu cho rằng anh cảm thấy khổ sở vì tình cảm của mình bị thiếu hụt, liền cúi đầu nói nhỏ. Cho nên hôm nay tôi muốn tặng anh một món quà, để anh dùng tình cảm hoàn chỉnh cảm nhận diện mạo thật sự của thế giới này. Tống Duệ kinh ngạc nhìn thanh niên, có chút nghe không hiểu lời của cậu. Phản Già La cùng anh đan xen 10 ngón tay, chậm rãi nói. Vừa nãy Hà Tĩnh Liên đã từ bỏ năng lực của mình, mà tôi mặc dù không thể chuyển nó cho anh nhưng có thể để anh khôi phục cộng tình trong một khoảng thời gian ngắn. Thế giới mà mắt thường nhìn thấy là thế giới không hoàn chỉnh, cần phải cộng thêm tình cảm và suy nghĩ nó mới từ mặt phẳng biến thành lập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiến Sĩ, tôi muốn giúp anh đẩy cánh cửa đóng chặt, dẫn anh ra ngoài quan sát thế giới hoàn chỉnh, anh chuẩn bị xong chưa? Tống Duệ chấn động, qua một hồi lâu mới khàn khàn nói. Tôi chuẩn bị xong rồi. Phản Già La, vì sao em lại phải làm như vậy? Phản Già La thực đương nhiên nói. Bởi vì tôi muốn anh trở nên hoàn chỉnh, tôi muốn anh biết thế giới mà mọi người cảm nhận là thế nào, tôi muốn để anh không còn tiếc nuối. Tống Duệ bị tia sáng rực rỡ trong mắt thanh niên chói sáng tới choáng đầu hoa mắt, mới vừa nãy trái tim còn vì uể oải và vô lực mà thong thả an tĩnh lúc này đang đập điên cuồng. Thanh niên nhất định không tưởng tượng được lời nói này của mình mang tới chấn động lớn cỡ nào. Thì ra ý của em ấy là như vậy, em muốn bổ khuyết linh hồn và sinh mệnh sứt mẻ của anh. Em ấy muốn nắm lấy tay anh, dẫn anh đi cảm nhận thế giới chân thật. Phần tâm ý như vậy, những lời bày tỏ đầu môi vĩnh viễn không thể nào so sánh, ngay cả châu báu có giá trị liên thành cũng kém xa. Phản Già La quả thực không có tế bào lãng mạn, nhưng sự thành thật ôn nhu, săn sóc của em ấy chính là mị lực làm người ta không có cách nào kháng cự. Tống Duệ nhìn Phản Già La chằm chằm, qua một hồi lâu mới khàn khàn nói. Phản Già La, cảm ơn em, không cần khách sáo, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Phản Già La cúi người, đôi mắt đen kịt đầy mong chờ. Bắt đầu đi, Tống Duệ nắm chặt 10 ngón tay của cậu. Phản Già La chậm rãi khom lưng để trán mình áp lên trán Tống Tiến Sĩ, sau đó chậm rãi rót một luồng ý niệm vào bộ não của đối phương, để nó dung nhập vào nơi trống rỗng này. Quá trình này rất kỳ diệu, giống như nước lạnh và nước nóng trộn lẫn với nhau, giống như hai cơn bão va chạm với nhau, hai ý niệm hoàn toàn bất đồng lại thong thả lại cấp bách hội tụ lại một chỗ từng chút trở thành một thể không thể phân biệt. Là trong tôi có anh, trong anh có tôi, là tôi lấp đầy toàn bộ thiếu sót của anh, là nóng cháy của tôi hòa tan băng giá của anh. Bọn họ vốn là hai cá thể hoàn toàn độc lập có tính cách hoàn toàn khác biệt, lúc này lại từ hai hợp thành một. Tống Duệ không biết được cảm nhận của Phạn Già La, nhưng anh lại cảm nhận được cảm nhận của mình là chấn động tâm trí. Lúc Phạn Già La hút ý niệm ra ngoài, anh suýt chút nữa đã kéo cậu ôm vào lòng, giam cầm cậu lại. Thông qua ánh mắt của Phạn Già La anh đã nhìn thấy một thế giới mới tinh, cũng thông qua ý niệm của cậu hiểu được cái gì gọi là hỉ nộ ái ố, cách chương.